Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 26 quý đông mấy người đều cảm thấy tương đương kinh ngạc, Mạc Thiên Can. Chính là bọn họ bên trong lực lượng lớn nhất một cái. Hơn nữa ở tiến vào cái này, thế giới, trước chuẩn bị kỳ. Hắn ở sân huấn luyện một ngày cũng không lơi lỏng quá. Đối lực lượng của chính mình nắm chắc vẫn là rất có phổ nhi, cho dù là hắn đối phản gia tỷ thì có. Chút ý tưởng, luyến tiếc hạ nặng tay đem hết toàn lực, vừa rồi kia một quyền đi xuống, cũng tuyệt đối không ngừng 900 newton lực, nhưng từ nắm tay chạm vào cái chắn khi thanh âm cùng xúc cảm tới phán đoán. Lì, đánh vỡ còn có một khoảng cách không tồi không tồi. Mạc Thiên Can chân thành mà tán dương, người này cái lồng còn rất có thể khiêng, là thật không sai, Phàn Hạc Miên nhếch môi. Rất khó đến mà lộ ra một cái thập phần tính trẻ con ngây ngốc tươi cười, chỉ tiếc thời gian có chút. Đoạn đâu, nàng cười quá về sau, lại hơi có chút tiếc hận, đại khái chỉ có thể duy trì vài giây mà thôi, thời gian đoạn không quan hệ. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng a. Phàn Lộc Minh vội vàng tiến lên, thực chi kỷ mà một phen ôm chầm nhà mình tỉ tỉ bả vai. Khen, lão tỉ ngươi xem. Hai ta lần này cường hóa, đi đều là ta có thể cầu lộ tuyến, lúc này cũng coi như cường cường liên hợp đi. Phàn Hạc Miên nâng dò dỗi hắn đệ đệ một chút, cái gì kêu ta có thể cầu, liền không thể đổi cái dễ nghe chút hình dung. Đúng đúng đúng, tỷ ngươi giáo huấn đối với. Phàn Lộc Minh một bên khoe mẽ, một bên lấy khóe mắt dư quang đi ngó Phàn Hạc Miên lỗ tai. Miệng giống đuôi cá vàng dường như. Đóng mở hai lần, cũng không biết như thế nào mở miệng, chỉ phải dùng ánh mắt hướng mặt khác ba đồng bạn xin giúp đỡ Quý Đông cùng Mạc Thiên Can một cái. Nhìn bầu trời, một cái vọng mà, Nhậm Tiệm Mặc tắc dứt khoát đừng khai đầu, tựa hồ đột nhiên đối kia chỉ chứng hình khoang thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, Phàn Lộc Minh oán hận. Mà nghiến răng, đem tâm một hoành, đối nhà mình tỉ tỉ nói, lão tỉ a. Cùng ngươi nói chuyện này nhi a. Phàn Hạc Miên quay đầu xem hắn, bên môi tươi cười dần dần thu liễm lên. Làm sao vậy? Khụ, Phàn gia đệ đệ thanh thanh giọng nói. Ngươi sờ sờ chính mình lỗ tai, Phàn Hạc Miên duỗi tay sờ sờ chính mình lỗ tai, sau đó nàng mặt bá. Một chút biến sắc, hai bước vọt tới cửa sổ pha lê trước, đối với hơi có chút mơ hồ ảnh ngược kiểm tra chính mình bộ dáng, cô nương nhìn đến. Pha lê trung chính mình, hai chỉ trên vành tai đều mọc đầy tế bạch lông tơ. Nhĩ tiêm chỗ kia một rúm mao càng là lớn lên cực kỳ. Nhìn ra ít nhất đến có cái 10 cm, còn đặc biệt quỷ dị địa chi lăng lên. Một hai phải hình dung nói, trừ bỏ nhan sắc bất đồng ở ngoài. Quả thực liền cùng linh miêu lỗ tai mao không sai biệt lắm, Phàn Hạc Miên phát điên. Dùng sức nắm nắm hai nhĩ tiêm đoan dựng thẳng lên kia hai rúm ngốc hề hề bạch mao. Lập tức cảm thấy giống ở túm chính mình tóc giống nhau đau đớn, đây là có chuyện gì? Nàng xoay người chất vấn lão nhân, ta này xem như dị hóa thất bại. Tự lành giả lắc đầu phủ nhận, rất nhiều dưới tình huống. Cho dù dị hóa thành công, chịu thể cũng sẽ mang lên một ít cung thể đặc thù, lão nhân nhìn Phàn gia tỉ tỉ mọc đầy bạch mao lỗ. Tai, kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích nói, nếu thải sinh vật tài liệu là động vật tiêu chí tính tổ chức. Tỉ như nói lông tóc, móng tay, vảy hoặc là dịch nhầy linh tinh, xuất hiện loại tình huống này tỷ lệ còn sẽ lớn hơn nữa một ít, Phàn Hạc Miên. Ngoặc kép, nàng vô ngữ mà đối thiên mắt trợn trắng. Lại thật dài mà thở dài một hơi, hảo đi, tuy rằng trên lỗ tai dại dột muốn mệnh mau mau thật là rất khó xem. Bất quá đổi cái ý nghĩ, nếu lông thỏ không phải lớn lên ở trên lỗ tai, mà là mặt khác càng muốn mệnh địa phương, kia nàng sợ là từ đây có thể không cần gặp người. Rốt cuộc lỗ tai còn có thể chụp mũ che vừa che. Đổi thành là mặt nói. Sợ là chỉ có thể từ đây đương cái người Ả Rập cho chính mình đã làm tâm lý xây dựng. Phàn gia tỷ tỷ cũng liền nhận mệnh, nàng quay đầu xem xét Mạc Thiên Căn xương thái dương thượng bao. trùm cho đen sắc tinh mịn vầy, lại nhìn pha lê phản quang chính mình, trong lòng Mặc Danh mà cảm thấy một tia an ủi, hảo đi. Nếu trở thành sự thật, Phan Hạc Miên vẫy vẫy tay, vậy như vậy đi. Và ở dùng xong rồi trước mắt có khả năng lấy được toàn bộ ba loại sinh vật tài liệu lúc sau. Quý Đông bọn họ liền tính toán lập tức rời đi Beta thu dụng trung tâm Ba Hào thu dụng gian, hơn nữa. Lúc trước đối phó xong đầu rồng bay thời gian, 5 người đã ở 7 hào trạm điểm ngây người suốt 2 tiếng rưỡi, hảo. Chúng ta nắm chặt thời gian, Quý Đông chỉ chính mình trên cổ kia màu đen cổ vòng. Đối mấy cái đồng bạn nói, chúng ta chạy nhanh đi Alpha thu dụng trung tâm đi tâm linh chặn trang. Bị mang đến càng lâu, Quý Đông liền càng là cảm thấy chính mình ngũ cảm tựa hồ đang ở dần dần trở nên trì độn. Liền phảng phất coi xúc nghe nói đều cách một tầng vô hình cái chắn giống nhau. Làm người cảm thấy thực không thoải mái, hiện tại hắn chỉ hy vọng chạy nhanh tìm đủ tam dạng SCP vật phẩm, liền có thể rời đi 7 hào trạm điểm, sớm một chút nhi cởi cái này đạo cụ, Quý chim nhỏ như thế nghĩ. Vươn tay mở ra nội thất cửa phòng, nhấc chân liền phải đi ra ngoài, nhưng mà, đúng lúc này, một cổ mạnh mẽ bỗng nhiên từ phía sau đánh úp lại. Một phen chế trụ bờ vai của hắn, Quý chim nhỏ trong lòng hoảng hốt. Vội vàng một cái sai thân, muốn thoát khỏi đến từ phía sau đánh lén, trên thực tế. Hắn đưa lưng về phía chính là đặt đặc hiệu dị hóa trang bị thu dụng thất. Địa phương tuy đại, nhưng Quý Đông phi thường xác định, cái này phong kín phòng chỉ có bọn họ 5 cái tham diễn giả. Còn có một cái lão nhân cùng một con thỏ mà thôi. Căn bản không nên gặp được tập kích mới là, động thủ nhân thân tay phi thường lợi hại, chẳng sợ Quý Đông dùng ra xảo kính ý đồ thoát khỏi trói buộc. Cũng căn bản tránh thoát không khai, tinh thần lực độ cao tập trung dưới. Hắn trong tầm nhìn hết thảy bắt đầu trở nên thong thả, Quý Đông quay đầu muốn thấy rõ động thủ người. Nhưng đối phương tốc độ thế nhưng nửa phần cũng không thua cho hắn, chim nhỏ đồng học cảm thấy chính. Mình liền phảng phất là cái đại hào bao tải giống nhau. Bị tập kích giả kiềm trụ bả vai, trực tiếp cấp ném bay đi ra ngoài, lúc này, hắn mới thấy rõ, đối hắn động thủ người. Thế nhưng là nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi, ở kinh ngạc rất nhiều. Quý Đông dựa vào thân thể bản năng, theo quán tính trên mặt đất lăn một cái, tá rớt té ngã lực lượng, bay nhanh mà bỏ lên, dừng tay, đừng đánh. Nhậm tiên sinh ngươi đang làm gì? Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc này một tới một lui tốc độ mau đến cực kỳ. Lấy Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ thị lực, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người vừa rồi làm chút cái gì mà thôi, thẳng đến Quý Đông đã một. Lần nữa đứng lên, ba người tiếng kinh hô vừa mới vừa ra hạ. Nhậm, Quý chim nhỏ chỉ nói một chữ, Nhậm đại mỹ nhân nhi cũng đã lại công đi lên. Nhấc chân liền hướng tới nhà mình tiểu hài tử hạ bàn quét tới, trước chút thời gian. Hai người ở sân huấn luyện luận bàn quá không dưới 200 thứ. Tới rồi hiện tại, Quý Đông lặp lại tích lũy ra tới kinh nghiệm liền giúp hắn đại ân, hắn dựa vào thân thể phản xạ có. Điều kiện, cơ hồ không chút nghĩ ngợi mà hướng bên cạnh nhường một bước. Đồng thời cánh tay phải trước khuất hộ ở trước ngực. Dùng khuỷu tay để khai Nhậm Tiệm Mặc đưa lại đây nắm tay, trong chớp nhoáng. Hai người ánh mắt đúng rồi vừa vặn, Quý Đông đầy mặt kinh ngạc khiếp sợ. Một đôi có chút rủ xuống đôi mắt mở lưu viên, mà Nhậm Tiệm Mặc kia trương tuấn mỹ đến giống như tinh công tạo hình khuôn mặt tác tựa phúc đầy. Băng xương, tuy vô biểu tình, lại hình như có nghiêm nghị hàn ý nhập vào cơ thể mà ra, Quý chim nhỏ rất muốn hỏi một câu vì cái. Gì, nhưng Nhậm đại mỹ nhân nhi nhất chiêu khẩn tựa nhất chiêu. Hắn căn bản vô pháp phân tâm, chỉ có thể hết sức chăm chú mà hóa giải đối thủ thế công, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ là lại. Kinh lại cấp, lại không biết hẳn là đi giúp ai, liền lão nhân cũng ôm chặt con thỏ. Giữa mày thật sâu nhăn lại, vẻ mặt mang theo rõ ràng nghi hoặc, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc bay nhanh mà qua hơn 10 chiêu, hai. Người tiến một lui, Quý chim nhỏ thực mau đã bị bước tới rồi góc tường. phía sau chính là đặt các loại thực nghiệm thiết bị ngăn tủ, Nhậm Tiệm Mặc khinh gần một bước. Nâng đầu gối liền chiều Quý Đông eo sườn đụng phải qua đi, Quý Đông vội vàng chiều tương phản phương. Hướng đột nhiên một triệt, muốn né tránh đối phương này một kích sau đó. Cố tình chính là như vậy sao? Hắn một chân dẫm lên một con kim loại trên khay, lấy quý chim nhỏ đồng học hiện giờ thân thủ. Ngày thường đừng nói là dẫm đến chỉ mâm, cho dù là dẫm đến một khối dính thủy xà phòng. Hắn cũng tự hỏi có thể ở té ngã trước một lần nữa đạt được cân bằng, cố tình lần này. Không biết như thế nào, hắn lăng là dưới chân mềm nhũn, vô pháp bảo trì trọng tâm. Cả người thẳng tắp mà chiều sau phiên qua đi, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn. Chim nhỏ đồng học quăng ngã cái chổng vó, bả vai còn đánh vào quầy trên chân. Đau đến hắn đảo trừ một ngụm khí lạnh, hảo Nhậm Tiệm Mặc thu chiêu thức. Như vậy là được Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, mặt khác mấy người, ngoặc kép chấm hỏi, Nhậm Tiệm Mặc ngồi xổm xuống. Nhìn quý chim nhỏ rơi bảy vựng tám tấu còn không quên trợn to hai mắt hủy khuất hình dáng. Bỗng nhiên nở nụ cười, này cười, quả thực giống như xuân thủy dung băng, ôn nhu đến làm Quý Đông đều xem ngây người, hảo. Đứng lên đi, Nhậm đại mỹ nhân nhi chiều nhà mình tiểu hài nhi vươn tay. Đồng thời nhắc nhở nói, người đã quên. Vừa rồi ngươi chịu đến một viên Lam Châu, Quý Đông cùng bàng quan ba cái tiểu đồng bọn lúc này mới. Bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Quý chim nhỏ đồng học vừa rồi chính là trả giá, đại giới, về sau. Từ huyết thống giám định cơ rút ra một viên màu lam hạt châu, nếu Hồng Châu khẳng định có thể cho. Người sử dụng mang đến một lần vận may. Như vậy Lam Châu liền tất nhiên sẽ đưa tới vận rủi, Quý Đông nhớ rõ. Chính mình trước kia đã từng hỏi qua Nhậm Tiệm Mặc, nếu là trừ đến Lam Châu hẳn là làm sao bây giờ, lúc ấy nhà hắn đại mỹ nhân trả lời nói. Hắn có thể sử dụng dị năng, làm trừ đến hạt châu người không chịu khống chế mà đột nhiên tới cái đất bằng quăng ngã. Là có thể nhân vi hóa giải rớt kia một lần vận rủi, bất quá hiện tại bọn họ đều mang tâm linh chặn. Trang bị. Kia suối quẩy ngoạn ý nhi vừa vặn tốt khắc chính là Nhậm Tiệm Mặc dị năng. Cho nên Nhậm đại mỹ nhân nhi mới có thể ở không hề báo động trước hạ đột nhiên ra tay. Buộc hắn ở đánh giá chung, dùng, rớt một lần vận rủi số định mức nghị thông suốt quan khiếu lúc sau. Quý Đông vươn tay, đáp thượng Nhậm Tiệm Mặc tay. Làm hắn đem chính mình kéo tới, ta sợ ngươi mang theo, vận rủi, đi ra ngoài. Khả năng sẽ có nguy hiểm, đem quý chim nhỏ từ trên mặt đất nâng dậy tới sau. Nhậm Tiệm Mặc thấy hắn sửa lộn xộn đầu tóc, lại truy vấn nói, thế nào, có hay không bị thương? Không có, ta không có việc gì. Quý Đông vội vàng lắc đầu, hắn vừa rồi kia một chút kỳ thật rơi có điểm tàn nhẫn. Hiện tại chấm đất xương cùng đụng vào ngăn tủ bả vai còn ở ẩn ẩn làm đau, chỉ là Quý Đông can. Bản không nghĩ đề này một đám, chỉ đem ngón tay lặng lẽ buộc chặt, chế trụ Nhậm Tiệm Mặc đầu ngón tay, cảm ơn, hắn thành khẩn mà nói. Hết chương.